Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, diệt đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu giờ phút này. Ở cầu một đầu khác, bốn người phân phối ở cầu hai bên. Bọn họ thông qua đội ngũ giọng nói băng tần đang nói chuyện điện thoại. A. Mới vừa thằng nhóc này ở căn cứ quân sự giết hết mấy người. Trên người bây giờ khẳng định mập rất. Chỉ tiếc, hắn muốn thành là chúng ta giao hàng hỏa tốc. Nói không sai, hắn mạnh mặc hắn mạnh. Nhưng hắn cuối cùng chỉ có một người. Chúng ta bốn người liền tử thủ ở chỗ này đầu cầu. Chờ một chút độc vòng lan tràn tới. Ta xem hắn làm thế nào. Bốn người cũng rất có lòng tin. Đã đem Lưu Kiệt trang bị coi là vật trong túi. Mà lúc này Lưu Kiệt lại độ bước lên xe gắn máy. Tại chỗ vòng vo hai vòng, lại không có thò đầu. Bên kia bốn người nghe được xe gắn máy thanh âm, mỗi một người đều khẩn trương, toàn bộ mở ra ống kính nhắm hướng Lưu Kiệt bên này nhắm tới đây. Bọn họ cũng lấy là Lưu Kiệt là dự định mở xe gắn máy. Bằng vào xe gắn máy tốc độ siêu cao, cưỡng ép xông qua cây cầu kia. Nhưng mà, Lưu Kiệt mở xe gắn máy tại chỗ đảo quanh hai vòng sau đó. Lập tức lại xuống xe, thừa dịp mấy người mở ra ống kính nhắm. Tầm mắt so với lúc nhỏ, xoay mình từ trên cầu nhảy xuống. Bốn người kia đều bị Lưu Kiệt biện pháp che mắt mê hoặc. Từng cái nhắm ngay bên này. Nhưng chậm chạp không thấy Lưu Kiệt lái xe gắn máy xông lại. Coi là thằng nhóc này thức thời. Biết không phải là chúng ta đối thủ. Lại không dám xông lên cầu. Ha ha, thằng nhóc này hình như là đỉnh cấp chiến đội. Chúng ta cứ như vậy dây dưa chết hắn. Chỉ có thể làm hết hắn một cái. Liền nói minh chúng ta vậy có cơ hội thủ tiêu đỉnh cấp chiến đội những người khác. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta chiến đội là có thể vượt qua hai câu lạc bộ lớn hai chi đội ngũ. Thành là sau cùng người thắng trận. Ảo tưởng là tốt đẹp. Lúc này, Lưu Kiệt cũng đã mai phục ở dưới nước. Hướng bờ sông bên kia lướt đi qua. Cái này đầu cầu bốn người. Nhưng vẫn đều đưa họng súng nhắm ngay Lưu Kiệt đậu xe phương hướng. Cho rằng có thể há miệng chờ sung dụng. Cùng Lưu Kiệt thò đầu. Sau một hồi, Lưu Kiệt lên bờ. Hắn đem bưng M4 mỏ mẫm tới. Rất nhanh, hắn lên đầu cầu. Xa xa thấy được bốn người hình bóng. Vẫn còn ở đàng hoàng nhắm ngay hắn đậu xe vị trí. Bọn họ nhưng không ngờ rằng, Lưu Kiệt đã lặng lẽ mò tới bọn họ gánh sau đó. Hơi nhắm ngay một chút, Lưu Kiệt bóp cò. M4 phía trên trang bị ống hãm thanh, một hồi bắn càn quét, bốn người chính giữa hai người đều bị Lưu Kiệt đánh ngã. Mà ngoài ra hai người vội vàng cuống quýt tìm kẻ địch. Đáng chết, chúng ta phía sau còn có ai không? Đánh lén người chúng ta trên người có ống hãm thanh, phải cẩn thận, còn dư lại hai người. Lập tức quay đầu bắt đầu tìm Lưu Kiệt tung tích. Mặc dù gắn ống hãm thanh, bất quá làm là tuyển thủ nhà nghề, bọn họ ý thức không tệ, vẫn là đại khái đoán được Lưu Kiệt vị trí, đem họng súng nhắm ngay Lưu Kiệt chỗ ở vị trí. Nhưng là, bọn họ bây giờ chỉ có hai người, bị bốn người đồng thời tập hỏa, Lưu Kiệt có chút không thể chịu đựng, nhưng là hắn bây giờ đã đánh ngã hai cái, đối phương chỉ còn lại hai người. Lưu Kiệt áp lực nhỏ rất nhiều. Hắn trực tiếp hiện thân. Vừa đi vị, vừa dùng M4 bắn càn quét. Hai người đó thấy đánh lén bọn họ người là Lưu Kiệt. Điện thoại di động trước màn ảnh bọn họ. Sắc mặt cũng lớn kinh vẻ. Tựa như gặp quỷ như nhau. Còn bà nó, thằng nhóc này là lúc nào mò tới chúng ta phía sau tới. Tính sai. Hắn nhất định là từ trên cầu nhảy xuống, từ trong nước ẩn núp tới đây. Hai người nhất thời có một loại bị trêu đùa cảm giác. Dưới sự tức giận, lại có chút xấu hổ. Bọn họ so Lưu Kiệt biện pháp che mắt mê hoặc. Đơn giản như vậy sách lược, bọn họ lại không có phát hiện. Bọn họ rối rít bắn súng hướng Lưu Kiệt một hồi bắn càn quét. Nhưng mà Lưu Kiệt đi vị quá ra rắn, bọn họ căn bản không có đánh trúng Lưu Kiệt súng máy. Nhưng là Lưu Kiệt một hồi xê dịch né tránh đồng thời. Trong tay M4 nhưng vẫn phun ngọn lửa. Lưu Kiệt đánh ra viên đạn, giống như có theo dõi hiệu quả như nhau. Mỗi một súng cũng chính xác đánh vào trên người của hai người. Không tới mấy giây thời gian, hai người liền đều bị Lưu Kiệt đánh ngã. Lần này, cái này một cái đội ngũ 4 người đều bị Lưu Kiệt đánh ngã. Bọn họ đã không có được cứu đứng lên khả năng, trực tiếp hóa thành 4 cái hộp. Hiện trường các khán giả lại lần nữa kinh hô lên. Ngưu Bước, lại diệt đội, thật lợi hại, từ dưới nước ẩn núp tới đây. Đánh lén kẻ địch hậu phương kế sách mặc dù không tính là bao cao minh. Nhưng chân chính xuất sắc là hắn lái xe gắn máy tại chỗ vòng vo hai vòng. Hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Loại ý này thức không phải cao cấp tuyển thủ nhà nghề. Làm sao có thể làm được? Trong chốc lát, Lưu Kiệt nhân khí lớn nóng nảy. Các khán giả mỗi một người đều là hắn ủng hộ đứng lên. Rối rít đang hỏi thăm Lưu Kiệt tên gọi cái gì. Nhưng mà Lưu Kiệt căn bản là tạm thời sử dụng lần trước cái ngồi ở vị trí này tuyển thủ Trương Mục. Ngay cả một mình tên chữ cũng không có. Lưu Kiệt đã qua một hồi liếm túi, bổ sung một ít đạn và thuốc men và hai cây súng linh kiện. Bây giờ hắn M4 và 98K linh kiện đều đã đầy phối hợp. Hai cây súng tính năng cũng đã đạt đến đứng đầu trạng thái. Trừ cái này ra, Lưu Kiệt còn lượm một ít những thứ khác linh kiện, thành tựu dự bị, bởi vì hắn còn dự định đi truy đuổi thả dù đâu. Nếu như ở trên không đầu chính giữa thấy những thứ khác hình hào cao cấp vũ khí, cũng có thể lập tức đầy lắp thêm, nhanh chóng thiên liếm xong túi sau đó, thả dù máy bay cũng đã bay đến xa xa. Thả dù đã bị ném xuống, tuyển thủ nhà nghề cửa phản ứng đều là rất nhanh, khẳng định đã có người ở trên không đầu bên kia chờ. Lưu Kiệt từ dưới nước ẩn núp tới đây xài không ít thời gian. Cái này thả dù có thể nếu bỏ lỡ, bất quá, Lưu Kiệt vẫn là không có buông tha. Hắn vội vàng chạy đầu cầu một chiếc xe hơi, vượt núi băng đèo hướng thả dù rơi xuống buông xuống lái đi. Mấy chục giây sau đó, Lưu Kiệt đến gần thả dù vị trí. Hắn không có đem xe trực tiếp lái qua. Bây giờ đi qua, nhất định sẽ rơi vào hỗn chiến chính giữa. Không cần xem, đều biết, nhất định là có mấy chi đội ngũ đang bởi vì thả dù vung tay. Hiện ở bên kia nhiều người. Hắn dẫu sao chỉ có một người. Chỉ cần đầu óc là thanh tỉnh. Bất kỳ một người nào cũng sẽ không một thân một mình xông tới. Hắn đem xe một ngừng, mình leo lên một cái so sánh cao trên sườn núi, mở ra 4 bội kính hướng thả dù bên kia nhìn sang. Chỉ gặp thả dù dương phía trên màu đỏ khói mù đã tiêu tán. Rất hiển nhiên thả dù đã bị người liếm qua, mà giờ khắc này, ở trên không đầu bên kia, vậy truyền tới rất nhiều tiếng súng. Lưu Kiệt rất nhanh liền phát hiện hết mấy người tung tích. Kể từ bây giờ tình huống tới xem, có hai chi đội ngũ đang giao đấu. Cái này hai chi đội ngũ chính giữa. Có một chỉ đội ngũ thu được thả dù bên trong cao cấp trang bị. Lưu Kiệt ngắm nhìn một hồi. Trên căn bản có thể xác định, cái này thả dù bên trong dương cao cấp trang bị hẳn là một cái óc súng trường. Từ tiếng súng có thể phân biệt đi ra, có óc súng trường đội ngũ, đánh bại ngoài ra một chi đội ngũ. Ở nơi này chi đội ngũ chuẩn bị lúc rời đi, Lưu Kiệt nhắm ngay cái này chi đội ngũ một người trong đó đầu. Lên, cò, 98K cò súng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.